Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 107, Hoàng tước phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng cửa, màn đêm buông xuống, ở cửa thành lang cao giọng báo giờ. Bên ngoài đại môn thành chậm rãi đóng lại, tuyên cáo bắt đầu thời gian cấm đi lại ban đêm. Phố lớn ngõ nhỏ vết chân dai không, người đi đường không được ở bên ngoài phường hay dừng lại. Các lớn trong phường đốt đèn lên, mở ra một đêm tinh thần phấn chấn, bắt đầu mời chào khách nhân. An Nghĩa Phường, đây là một phường nhỏ gần Minh Đức Môn, tiếp giáp đường lớn Chu Tước. Bất quá trong phường phần lớn là bách tính phổ thông ở thành Trường An. Bên trong mở ra rất ít, ban đêm nhiều nhà thường thích đốt nến, hôm nay lại tối om, thế là an an tịnh tịnh. Cơ hồ không thấy chút ánh lửa nào. Phụ trách thủ phường, binh lính bất quá lẻ tẻ mấy người. Giờ khắc này trong nhà nhỏ trong phường, uể oải nói chút nhàn thoại, lại đột nhiên nghe thấy động tĩnh, giống như có người gõ cửa. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút không muốn động. Tốt nhất vẫn là dựa vào gần cửa. Có một hậu sinh bị lão phô binh xô đẩy, thúc ra ngoài xem xét tình huống. Hậu sinh hùng hùng hổ hổ, đi đến trước cửa phường, chậm rãi đem cửa thăm dò mở ra, nguyên lại tưởng rằng là người đi đường không nghe lời, không có kịp thời về phường, nhưng hậu sinh còn không có đem mặt chui vào, liền đưa một bàn tay luồn vào, cầm một tấm bản hiệu đưa đến trước mặt hậu sinh. Cây châm lửa cường độ ánh sáng có hạn, nhưng đủ có thể nhìn thấy đầy đủ chữ vàng óng ánh trên đó. Hữu kim hộ vệ, đây chính là người trấn thủ hoàng thành. Hậu sinh lập tức đem tất cả lời mắng chửi nuốt xuống. Lại nghe bên ngoài lên tiếng, mở cửa, chúng ta có chuyện phải làm. Chỉ hoãn liền mang tội tử. Thanh âm trầm thấp đến đáng sợ. Hậu sinh lập tức lắc một cái, nơi nào còn dám trì hoãn. Tranh thủ thời gian vặn cơ quan, đem cửa phường mở ra. Mười mấy cái bóng tràn vào, thuần một màu nhung phục, người cầm đầu mang minh quang giáp, tay vịn chuôi đao, uy phong lẫm lẫm. Ngươi đứng canh chừng chỗ này, chờ một lúc không được thả bất kỳ ai ra ngoài. Lý Trọng Tuấn mặt lạnh như sát, ném cho hậu sinh một túi kim ngư phân biệt thân phận, liền dẫn người nhào một nhà dân, lần này trực tiếp phá cửa mà vào. Lý Trọng Tuấn trong mắt lóe hung quang, đúng lúc đó có một lão ẩu từ một gian phòng đi ra, lập tức tiến lên bổ một đao. Ngươi, lão ẩu chưa kịp lên tiếng, liền bị cắt ngang yết hầu, máu tươi phun tung tóe, lập tức ngã xuống đất mất mạng. Đám người còn lại đồng dạng thân thủ nhanh nhẹn, lặng yên không một tiếng động chiếm cứ mấy gian phòng không người. Thấy người đều giết, quận vương điện hạ, Lý Thiên Lý bỗng nhiên từ hàng lang bên trái thò đầu ra ngoài. Tìm được, Lý Trọng Tuấn lập tức chạy tới, một cước bước vào bên trong, lo lắng hô, Mẫn Nhi, Mẫn Nhi. Lý Thiên Lý theo sát phía sau, đốt một cây châm cửa, đang muốn hỏi thê tử của Lý Trọng Tuấn có khỏe mạnh hay không. Bỗng nhiên nhìn thấy trên đất một vết máu khô thật lớn. Cái này, hắn kinh hoàng đến cơ hồ lảo đảo, đã thấy Lý Trọng Tuấn quỳ trên mặt đất hai vai kịch liệt run run, nắm chặt nắm đấm hung hăng đánh xuống mặt đất. Trong ngực của hắn là thê tử kết tóc Tử Mẫn, thân thể lớn bụng đã lạnh buốt, bên người còn có một tiểu nam hài nhỏ tuổi. Hai xác ba mạng. U Trường Nhạc Phường, Lư Lăng Vương Phủ, đèn đuốc sáng trưng, ngọc quan buộc tóc, kim phượng huyền bào, bên hông thắt lưng ngân quang lóng lánh. Lý Khâm ngồi thượng vị trên buổi tiệc, váy dài phiêu giật, tư thái thần sắc anh tuấn, nghiễm nhiên như thần nhân. Tẩu tẩu, nàng từ đầu đến cuối không động vào thức ăn trên bàn, chỉ là hỏi vi phi, mở yến đã lâu, như thế nào không thấy tam ca của ta. Ôi, vi phi thân phục đẹp đẽ, lụa mỏng bao phủ ngọc thể như ẩn như hiện, xinh đẹp vô song, Cặp mị nhãn kia một mực cười nói doanh doanh nhìn chằm chằm Lý Khâm. Chỉ là ẩn ẩn không có hảo ý, giống như rắn độc núp trong bóng tối. Đều nói thân thể tam tang không được tốt, vì thị che miệng làm dạng thẹn thùng. Đây cũng là giả yến, trưởng công chúa cần gì phải gấp, lại còn đối với nàng thi triển mị thuật. Lý Khâm trong lòng cười nhạt, nhẹ nhàng trả lời, ta hôm nay khẩu vị không tốt, không được gặp tam ca. Kịch này ta xem cũng không cần chậm trễ, lại không để ý chút nào mặt mũi vi thị. Những người ở đây, An Nhạc quận mã Võ Diên Tú cùng Trường Ninh quận mã cả kinh sửng sốt. Hai người trên mặt nịnh nọt đều cứng đờ. Võ Diên Tú âm thầm nhìn thoáng qua vi thị. Sắc mặt vi thị cũng là thản nhiên. Tô Hưng thấy bầu không khí thực tế xấu hổ, bận bịu nhấc lên chén rượu. Đối với Lý Khâm cười nói, điện hạ, cái này, khả năng nể mặt uống một chén. Lý Khâm liếc hắn một cái, người này là thần tử trước của Đại Chu, thứ tôn của Tô Lương Tự. Tô Lương Tự làm tới trước tể tướng, bởi vì bị quan đồng liêu là Vi Phương chất vu oan mà bị biếm trích khỏi triều đình. Về sau liền bệnh không dậy nổi. Ô hô ai tai, lúc ấy mẫu thân từng nói với nàng, người này công tuy không quá lớn, nhưng cũng là một người thông suốt chính sự. Ai ngờ lại nhát gan đến thế. Tô gia vì thế mà bị lưu vong lĩnh nam, trưởng tử chết ở nơi đó. Lý Đường đăng cơ lại cho trưởng tôn hắn Tô Vụ Huyền kế thừa chức vụ, xem như sửa lại án sai. Tô Lương Tự cả đời cẩn thận chặt chẽ, thứ tôn này của hắn cũng chỉ là hậu bối tầm thường, nhận thức mềm yếu hèn nhát. Lý Khâm không muốn để ý đến hắn, ngược lại nhìn về Võ Diên Tú. Đây chính là người nhà họ Võ nàng không thể quen thuộc hơn, thân tộc của mẫu thân nàng. Nhưng sau khi Lý Đường đăng cơ, Lý Khâm việc đầu tư làm là tìm cách truy sát Võ Tam Tư, lưu vong thân nhân của hắn. Một người mơ mơ màng màng tầm thường, một cái ngu xuẩn ý vị không rõ, còn có một ác phụ tâm địa độc ác, thật đúng là một gia yến thú vị. Lý Khâm thực tế không muốn tốn quá nhiều miệng lưỡi, nhìn chằm chằm vi thị, ánh mắt sắc bén, tam ca của ta ở đâu? Đã là giọng điệu chất vấn, một trận gia yến căn bản ngoài mặt hòa khí đều không giả bộ được. Cơ hồ chuẩn bị xé toang một vết rách để hiện thực bẩn thỉu hiện lên, vi thị trên mặt đều có một chút không kìm được. Nàng giấu bàn tay phía dưới hung hăng bấm cái đầu gối. Cắn răng nói, ta cho người gọi ngài ấy đến. Bầu không khí cứng đờ đến cực điểm. Bốn người đều mang tâm tư. Cho đến một lúc sau mới thấy tôi tớ vịn Lư Lăng Vương Lý Hiển ra. Hắn mặc một thân bào cổ tròn màu vàng. Nửa người đều dựa vào người tôi tới. Nhìn qua cực kỳ suy yếu. Dị trạng như thế, Lý Khâm trong lòng lập tức sinh nghi, nhưng mà cực nhanh suy nghĩ, lại như không có việc gì đứng người lên, trực tiếp đến chỗ Lý Hiển. Tam ca, Lý Hiển đã nói không nên lời. Lúc Lý Khâm đi tới, khóe mắt hắn đột nhiên muốn nứt, đáy máy ẩn ẩn nổi lên tơ máu đỏ thẫm. Hắn bỗng nhiên xuất thúc, một chút bắt lấy cổ tay phải của Lý Khâm, lực đạo lớn đến kinh người. Nhưng Lý Hiển đột nhiên ngao to một tiếng, tựa hồ cực kỳ thống khổ, bỗng nhiên buông ra Lý Khâm ngã xuống phía sau. Lý Khâm trong lòng kinh nghi không chừng, lúc này đột nhiên nghe thấy vi thị phía sau lưng hô to một tiếng. Có ai không? Trưởng công chúa mưu sát thân huynh, tàn sát thân thuộc, nhất thời có tiếng bước chân ồn ào vang lên, Võ Diên Tú cũng la to theo. Sau đó liền có mười mấy người tay cầm mạch đao, bao vây Lý Khâm, bảo hộ Lư Lăng Vương Điện Hạ. Võ Diên Tú hô to, tôi tớ cuống quýt lại đỡ Lý Hiển đi về. Thế cục đột nhiên dương cung bạt kiếm, Lý Khâm lặng lẽ quét một vòng, chung quanh mười cái gia đình, đối diện tường còn có mấy cung tiễn thủ ngắm lấy chính nàng. Quả thật là sớm có dự mưu. Lý Khâm hừ một tiếng, nhìn vi thị, con mắt nào của ngươi thấy ta mưu hại huynh trưởng rồi? Âm thanh chìm dưới nước, không chút nào hoảng, ngược lại để nhóm gia đình bao vây nàng có chút giật mình. Chớ có nghe người này nói bậy, Vi thị lập tức lên tiếng nói, các ngươi đều tận mắt thấy, Lý Khâm mưu hại Lư Lăng Vương, giết cho ta. Lý Khâm mắt phượng trầm lãnh, thản nhiên bước về trước một bước, quát, dám nghe theo Vi thị sẽ là kẻ phản loạn, bản cung sẽ tru sát tất cả, tuyệt không buông tha. Thiên hoàng quý tộc khắc vào xương tủy uy hiếp cùng khí phách, trong lúc nhất thời người trong viện thực không có can đảm tiến lên xâm phạm ra tay. Vi thị tức giận đến bốc khói, các ngươi lên cho ta. Nàng quả thực muốn nổi trận lôi đình, nhưng hiện tại đang ở điểm mấu chốt. Đột nhiên có thanh âm đập cửa vang lên, trong khoảnh khắc tràn vào rất nhiều binh sĩ mặc giáp. A, một người từ trên xà nhà bị ném xuống, thẳng tắp rơi xuống viện, óc bán ra, hoàn toàn biến dạng. Hàn Thất cùng lão Cửu mấy đợt dọn dẹp sạch sẽ cung tiễn thủ nhắm chuẩn. Phi thân nhảy xuống bên người Lý Khâm, nghiêm nghị quát, ai dám làm loạn, dám làm tặc. Trong viện, gia đình bị biến cố đột nhiên xuất hiện dọa cho phát sợ. Một người vậy mà tiểu trong quần, đao trong tay rơi bịch xuống. Vi thị cũng ngây người, trong lòng hốt hoảng nghĩ, ta không phải để Lý Trọng Tuấn đi khống chế Lý Minh cùng hoàng cung sao? Độc phụ, Lý Trọng Tuấn mắt đỏ xông tới, nâng đao liền muốn giết Vi thị. Ngươi trả mạng cho thê tử ta. Kim Ngô vệ kia vốn là hộ vệ hoàng thất, lập tức có người tiến lên bắt giữ Vi thị, ở trong miệng ả nhét một miếng vải. Lý Trọng Tuấn nước mắt chảy ngang, ngược lại nghĩ đến cái gì, biến sắc, quay người chạy vào nội viện, đến nơi ở của Lý Hiền. Lý Khâm tự nhiên cũng nhớ tới dị trạng lúc nãy của Lý Hiền, lập tức cũng chạy vào nội viện. Phụ thân, Lý Trọng Tuấn bước vào trong phòng, chỉ thấy Lý Hiền nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đã xanh xám một mảnh, căn bản không giống người sống. Lý Trọng Tuấn bi phẫn đan xen, trong lòng một cỗ ngột ngạt trầm tích. Hắn phù phù quỳ gối trước giường, nắm lấy tay của phụ thân khóc ròng ròng. Lý Khâm tiến đến sau đó, thấy thế cũng sững sờ. Tam ca nàng, chết rồi sao? Lúc trước Tam ca đem nàng ngồi trên gối, đi chơi với nàng, đọc sách cho nàng nghe, mang thức ăn ngon cho nàng, đã chết rồi. Lý Hiển xác thực nhu nhược vô năng, nhưng đối ấu đệ cùng ấu muội là trong lòng bảo vệ. Trên đường đi lưu vong Trường An, nghe nói Lý Khâm bị phong hàn, còn cố ý trao một kiện áo choàng để người mua chút chân quý dược liệu đưa đi Lạc Dương. Lý Khâm đương nhiên không thiếu dược tài, nhưng nàng biết giữa huynh muội bọn họ dường như vẫn còn cái gọi là cốt nhục tình thâm. Ngơ ngác nhìn qua thi thể khô lạnh của Lý Hiền, Lý Khâm trong lòng khổ sở rõ ràng, nhưng lại khô khốc dường như không có chút tình cảm. Nàng đã thấy quá nhiều người chết, nàng tự tay hạ sát đại ca, không ai trốn khỏi vòng xoáy quyền mưu. Lý Khâm ngực buồn bực đến khó chịu. Nàng nghĩ lên trước, nhìn kỹ dáng vẻ Lý Hiền, lại đột nhiên linh quan lóe lên, hãi nhiên nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, vô ý thức nhìn qua cổ tay Thẩm Tịnh Xu tặng nàng hộ hoàn, Ngân Tuyến thuê một đôi phượng hoàng đã biến thành màu đen. Điện hạ, Lý Thiên Lý thở hồng hộc chạy vào. Lý Khâm ngăn hắn lại, rút ra một thanh mạch đao bên hông hắn. Lý Trọng Tuấn nghe thấy tiếng đao kiếm tuốt ra khỏi vỏ, muốn quay đầu, đột nhiên trông thấy trong tay áo Lý Hiển bò ra một con hắc xà dài một tấc, cắn lên tay hắn một cái, bén nhọn đau nhói, đầu ngón tay Lý Trọng Tuấn bị cắn bắt đầu đen nhánh phát tím, cấp tốc lan tràn đến cả cánh tay, thân thể lập tức chết lặng, không thể động đậy. Hắc xà kia vậy mà thuận khôi giáp của hắn bò tới, phun lưới rắn vận sức chờ tấn công. Đầu rắn hiện hình tam giác, co lên thân rắn muốn công kích yết hầu Lý Trọng Tuấn. Lý Khâm một đao hất con hắc xà kia ra. Hắc xà bị ném vào một góc giường. Lý Khâm giơ tay chém xuống, đem toàn bộ cánh tay phải Lý Trọng Tuấn chặt đi tận gốc. A a a, một cánh tay đen đúa rơi xuống đất. Tay trái Lý Khâm nắm cổ áo Lý Trọng Tuấn, phát lực đem người kéo về sau một cái, ném cho Lý Thiên Lý bị dọa đến mặt trắng bạch, đem hắn ra ngoài giải độc. Lý Khâm tay cầm mạch đao, toàn bộ tinh thần đề phòng. Người bên ngoài, chuẩn bị dầu hỏa, cách chương.